LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2198, chương 2201, ngươi cho rằng có thể hù dọa ai? Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn trên thực tế chính là chung một phe. Bởi vì Lưu gia cùng Lăng gia quan hệ tại kinh thành vậy liền là có tiếng tốt. Đừng nhìn Lưu lão cùng Lăng lão cả ngày cùng một chỗ xảo xảo nháo nháo. Trên thực tế quan hệ của hai người cùng tình cảm cũng không phải bình thường tốt. Hai nhà tại kinh thành chính là một cái trận hình. Sở dĩ Lưu gia xảy ra loại chuyện như vậy, Lăng Dật chính mình cũng rất mất hứng. Nói thẳng, Chu Xuân Kế tiểu tử kia, Chu gia một cái không phải hạch tâm tầng người mà thôi. Còn thật sự coi chính mình khó lường. Đây nếu là bị ta cho đụng phải, ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Có thể nhìn ra, Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn cũng không phải quá đem cái kia Chu Xuân Kế coi ra gì. Nhiều lắm là kiêng kỵ một lần Chu gia, nhưng nói lên sợ hãi cái này Chu Xuân Kế, đó là rất không có khả năng. Nếu như Chu Xuân Kế gặp phải thực sự là Lăng Dật hoặc là Lưu Thanh Sơn, chỉ sợ hắn liền thật không dám ngông cuồng như vậy. Cũng liền nhìn Lưu Tử Nguyên không làm sao nói. Cũng không phải Lưu gia quá sống động người. Cảm giác dễ khi dễ. Tô Minh nói một câu. Yên tâm đi. Tên kia bị ta cho gọt một trận. Cũng coi là dạy dỗ một lần. Mọi người vừa nghe lời này, liền không khỏi càng thêm bội phục Tô Minh. Liền người của Chu gia, một lời không hợp liền trực tiếp đánh. Thật đúng là lợi hại. Lăng Dật cũng nói một câu. Được, chúng ta hôm nay là đến uống rượu. Đừng nói những cái này không chuyện vui. Chu gia sự tình, về sau có rất nhiều cơ hội tìm bọn hắn tính sổ sách. Đừng bởi vì việc này mà ảnh hưởng tới tâm tình. Tô Minh đang lúc mọi người bao vây phía dưới, đi vào bao xương bên trong. Không nói nhiều thừa thải. Đi lên chính là đụng rượu. Phục vụ viên đồ ăn còn chưa lên đến đây. Rượu đều đã toàn bộ ngược lại tốt. Người ở chỗ này cũng là loại kia uống không muốn mạng người. Một cái hai cái tửu lượng đều không nhỏ. Hơn nữa hôm nay đại gia tựa hồ lập tức liền thống nhất chiến tuyến. Chính là muốn đi lên đem Tô Minh đem thả ngược lại. Lần trước tất cả mọi người bị đánh ngã, để bọn hắn cảm giác có chút mất mặt. Lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã mới được. Đại gia ngươi một chén ta một ly, thay nhau uống Tô Minh. Còn tốt Tô Minh tửu lượng vẫn đủ tốt. Hơn nữa còn có thùng rượu kỹ năng tại. Uống bao nhiêu cũng đều cùng uống nước không sai biệt lắm. Nếu không đoán chừng Tô Minh đã sớm uống chết rồi. Tại chỗ những người này, cũng là trong quân đội đại lão gia, đều cùng thổ phỉ không sai biệt lắm. Chỉ có Lưu Tử Nguyên một người thoạt nhìn có chút không hợp nhau. Chủ yếu vẫn là thường xuyên đọc sách. Trên người dáng vẻ thư sinh thật sự là quá mạnh. Hơn nữa hắn lúc nào gặp qua loại chiến trận này đây. Bất quá có thể nhìn ra Lưu Tử Nguyên vẫn đủ hưng phấn. Nếu để cho hắn cùng Lưu Thanh Sơn lan lộn một đoạn thời gian mà nói, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đang lúc mọi người ăn đang nóng liệt thời điểm, đột nhiên cửa bao xương lập tức bị người cho từ bên ngoài đạp ra. Lúc đầu khí thế ngất trời bao xương bên trong lập tức liền trầm mặc lại. Cái này rõ ràng không phải phục vụ viên ở trên đồ ăn nha. Bởi vì phục vụ viên làm sao có thể phách lối như vậy đây. Còn trực tiếp đạp cửa tiến đến. Kẻ đến không thiện a. Tô Minh nhìn một chút. Quả nhiên một đám người trực tiếp liền vọt vào. Tô Minh tinh chuẩn trong đám người phát hiện một tên. Chính là hôm qua mới bị Tô Minh cho gọt Chu Xuân Kế. Dĩ nhiên là gia hỏa này. Tô Minh vừa nhìn thấy cái này hàng, đại khái liền hiểu. Gia hỏa này vậy mà đi tìm đến rồi. Tám thành là tới gây sự tình. Lưu Thanh Sơn đằng một lần liền đứng lên. Giống như là nổ tung một dạng. Những người khác cũng đứng lên theo. Nhìn chằm chằm cửa ra vào đám người này. Này cũng đã ăn được a. Người nói chuyện cũng không phải là cái kia Chu Xuân Kế. Ngược lại là cầm đầu một cái thoạt nhìn thật nặng ổn gia hỏa. Gia hỏa này thoạt nhìn trên mặt góc cạnh tương đối rõ ràng. Cho người cảm giác đầu tiên, gia hỏa này hẳn là một cái rất sát phạt quả đoán người. nhìn đại khái cũng liền hơn 20 tuổi cái tuổi này mà thôi. So Lưu Thanh Sơn còn có Lăng Giật bọn họ, lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng khi nhìn hắn cái này tướng mạo, lại cho người ta một loại lão thành cảm giác. Tổng cảm thấy gia hỏa này, không giống như là người thanh niên. Thoạt nhìn càng giống là trung niên nhân. Lưu Thanh Sơn tựa hồ nhìn gia hỏa này thật khó chịu bộ dáng. Chỉ nghe hắn nói, Chu Bình Thiên, ngươi tới đây làm gì? Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi tìm ta tính cái gì nợ? Cầm đầu cái kia thoạt nhìn rất lão thành gọi là Chu Bình Thiên gia hỏa. Lại nói thẳng, ngươi tìm ta tính cái gì nợ? Nghe nói hôm qua bằng hữu của ngươi, đem ta đường đệ Chu Xuân kế đánh. Ngươi theo ta nói một chút chuyện gì xảy ra, ta liền đến đòi một lời giải thích. Nghe xong câu nói này, Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật liền giận không chỗ phát tiết. Lăng Giật trực tiếp lên đi nói ra, Chu Bình Thiên, ngươi nói chuyện đến bằng lương tâm. Hôm qua Chu Xuân kế đến cùng vì sao bị đánh, ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Không phải hắn trước khi dễ Lưu Tử Nguyên, người khác sẽ đánh hắn sao? Cầm đầu cái kia Chu Bình Thiên là nói ra, Lăng Giật, người nói Lưu Tử Nguyên bị đánh, nhưng khi nhìn, hắn một chút việc đều không. Người nhìn nhìn lại Xuân kế bị đánh thành dạng gì? Đại gia nghe xong lời này, liền không tự chủ nhìn về phía một bên Chu Xuân kế. Phát hiện người này trên mặt, xác thực còn sưng đỏ một mảng lớn. Đây là Tô Minh kiệt tác. Tô Minh đường đường một cái cổ võ giả, dù là không cần nguyên khí, đánh người thời điểm khí lực cũng là không giống nhau. Đánh bọn gia hỏa này, còn không cùng chơi không sai biệt lắm sao? Liền vỗ một cái mà thôi, đem hắn đánh thành cái dạng này. Tô Minh có thể bảo đảm, bản thân căn bản liền vô dụng khí lực gì nha. Gia hỏa này liền là lại trộm đổi khái niệm nha. Mặc kệ bị đánh có bao nhiêu thảm, thủy chung vẫn là cái kia Chu Xuân kế trước gây sự. Nếu không Tô Minh làm sao lại ăn no rồi không có chuyện làm đi đánh hắn đâu. Tô Minh trực tiếp đứng ra ngoài, nói ra, đến, người là ta đánh, người chuẩn bị làm sao bây giờ. Chu Bình Thiên đánh giá Tô Minh một lần, ánh mắt bên trong có một ít cảnh giác. Thật sự là hắn đối với Tô Minh nhân vật này không phải quá biết rồi. Nhưng có thể cùng Lưu Thanh Sơn còn có Lăng Giật lăn lộn tốt như vậy. Hơn nữa hắn đứng ra lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều bình tĩnh. Như thế có thể bảo trì bình thản, chắc hẳn không phải người bình thường. Hắn đang nghĩ, nên xử lý như thế nào tiểu tử này. Hôm nay vốn chính là hướng về phía gây sự đến. Hôm nay nhất định phải xử lý một chút Tô Minh. Ngay lúc này, cái này Chu Bình Thiên vậy mà móc ra một cây súng lục đến. Đen thùi lùi họng súng nhắm ngay Tô Minh. Vừa cười vừa nói, xem ra ngươi rất hoành nha. Vậy mà móc súng đi ra. Nói thực ra bọn họ những người này có súng như chơi đùa. Nhưng Tô Minh không hiểu rõ là, hắn một cái rất thành thục người, vậy mà dùng hết loại này cấp thấp chiêu số. Móc cái súng trang bức có ý tứ sao? Hắn thực dám giết người nào không? Người ở chỗ này ra ngoài ý muốn gì? Chỉ sợ chuyện này liền lớn. Thế là Tô Minh liền khinh thường mà nói một câu. Người cảm thấy mình cầm vật này đi ra, có thể hù dọa đến ai? Chu Bình Thiên tựa hồ không nghĩ tới Tô Minh còn bình tĩnh như thế. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.